Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 93. Sawamura vs Yuki. Lúc trước cái kia chi xưng bá toàn quốc Seido cao trung trong đội bóng, nắm giữ hai cái cấp độ truyền thuyết nhân vật, một cái được gọi là mạnh nhất mâu, một cái khác thì lại được gọi là mạnh nhất thuẫn, được gọi là mạnh nhất chi thuẫn đương nhiên chính là A Picture. Sawamura Aizun mặc kệ là ở Tokyo khu vực giải thi đấu cũng được, vẫn là đến Koshien lên, chỉ nếu để cho hắn đứng lên Picture khâu, Seido cao trung phòng thủ liền vững như thành đồng vách sắt. Chưa từng có bị đối thủ đánh hạ qua, Seido cao trung có thể xưng bá toàn quốc. Sawamura cái này A Picture, cái này toàn đội mạnh nhất chi thuẫn, phát huy tác dụng to lớn. Một cái khác truyền thuyết chính là được gọi là mạnh nhất chi mâu Yuki Tetsuya, đây là một cái tốt Picture xuất hiện lớp lớp thời đại. Lúc trước thi đấu bên trong, Seido cao trung cũng không phải là không có rơi vào qua khổ chiến, mỗi khi rơi vào khổ chiến thời điểm, Sawamura Aizun cái này A Picture đều dũng cảm đứng ra trợ giúp đội bóng bảo vệ đại hậu phương, nhưng muốn thu được thi đấu thắng lợi, quang bảo vệ phía sau là còn thiếu rất nhiều, còn cần có thể khai cương khoách thổ dũng tướng đến cho đối phương. Cuối cùng tuyệt sát Seido cao trung phụ trách phương diện này chính là Yuki, bây giờ mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn rốt cục lại đứng ở cùng nhau. Bọn họ muốn lẫn nhau tự mâu thuẫn, quyết một thư hùng cảnh tượng như vậy, tự nhiên đem xung quanh quan ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Mỹ lệ Uwada Akiko phóng viên lấy ra camera chuẩn bị chụp ảnh, không cần làm phiền. Ngươi không có mang di động sao? Fujio nói rằng, video, sau khi tìm Seido cao trung người muốn một phần không là tốt rồi sao? Uwada Akiko nhìn mình lom lom mỹ lệ mắt to, không rõ nhìn mình tiền bối, chuyện này đối với người khác mà nói xác thực phi thường khó khăn. Nhưng đối với chính mình tiền bối tới nói, nên cũng không khó chứ. Lấy hắn cùng Seido cao trung duy trì hài lòng quan hệ, muốn như thế một phần tư liệu còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chớ ngu. Mặc kệ ta cùng Seido cao trung quan hệ duy trì đến tốt bao nhiêu, ở mùa thu giải thi đấu đêm trước, Seido cao trung là tuyệt đối sẽ không để như vậy video toát ra đi. Sawamura Aizun cùng Yuki Tetsuya mạnh nhất đối thoại, kết quả cuối cùng rất khả năng bùng nổ ra đại tin tức sắp tới đem tiến hành mùa thu giải thi đấu. Thời điểm cùng khu bên trong còn có Taito, Inashiro, Ichidai, Yakushi như vậy mạnh mẽ đối thủ Seido cao trung huấn luyện viên tổ, trừ phi đầu óc giật, bằng không chắc chắn sẽ không cho đối thủ nhiều như vậy tình báo làm tham khảo, tự mình động thủ. Ăn no mặc ấm, muốn mò đến chân chính đại tin tức, dựa vào người khác bố thí khẳng định là không được, nhất định phải tự mình động thủ mới được. Đối với điểm này, Fujio xem phi thường rõ ràng, làm tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở đánh bóng quyết đấu. Lên thời điểm, Gon hai vuốt râu học trưởng vẫn còn có chút ghen vừa hắn, nhưng là từ Sawamura tên kia trong tay đẹp đẽ bắt double hit, chính hắn đều kích động không được. Đến hiện tại thân thể còn có hơi run rẩy, không nghĩ tới khán giả phản ứng lạnh nhạt như vậy. Bọn họ hầu như đều không có làm sao quan tâm, liền đến xem đón lấy quyết đấu, đáng ghét. Rõ ràng được toại nguyện bắt hít, hơn nữa là ngoài sân hít dài, nhưng vuốt râu học trưởng làm thế nào đều không cao hứng nổi. Trên thực tế, đối với hắn chiếm gôn, hay là có người chú ý nói, thí dụ như vừa với hắn quyết đấu qua Battery Miyuki cau mày nhìn gôn hai, lên vuốt râu học trưởng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Hắn làm sao liền chiếm gôn? Quên đi, qua liền qua đi, lại xoắn suýt cũng không hề có tác dụng. Kiểm điểm sự tình có thể chờ thi đấu sau khi kết thúc. Tìm tới video, hai người lại cẩn thận nghiên cứu hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất. vẫn là giải quyết trước mắt cái này đối thủ. Yuffie Tetsuya, trước cái kia chi toàn quốc bá chủ A1 trong. Miki cá tính, tuy rằng ác liệt chút, nhưng thời điểm tranh tài nhưng phi thường thẳng thắn. Tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng một bên khác ở picture trên gò Sawamura. Cảm giác cũng không tốt ăn ngay nói thật. Ở cùng Yuki quyết đấu trước, hắn cũng không hy vọng có người đứng chiếm gôn bao Yuki. Là hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý mới có thể đối phó đạt được đối thủ vào lúc này, lại vì những thứ khác người phân tán sự chú ý. Là rất khó toàn tâm toàn ý cùng Yuki quyết đấu, ngoài ra còn có một chút cũng phi thường trọng yếu. Vậy thì là trước Sawamura cùng Yuki quyết đấu thời điểm, đều là có tâm lý ưu thế Yuki học trưởng vung chày phong cách. Nhất định hắn rất khó bắt Homerun. Đối thủ là Sawamura Aizun thời điểm, loại này độ khó thì càng lớn hơn mà chiếm gôn lên không ai. Coi như Yuki đánh ra hit, cũng không thay đổi được cái gì, đây chính là Sawamura cùng Yuki học trưởng giao thủ sức lực vị. Chỉ cần người không trở về được gôn, hắn liền không tính thua. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng thực lực, có rất nhiều cơ hội trở mình có như vậy tâm lý ưu thế. Sawamura Aizun tự nhiên có thể phi thường ung dung cùng Yuki đối đầu, hiện tại liền không giống nhau. Runner lên gôn 2, chỉ cần một nhánh hit, không chừng điểm liền làm mất đi nguyên bản Sawamura Aizun tâm lý ưu thế. Cũng là trở nên không còn sót lại chút gì, cũng thật là vướng tay chân. Cảnh tượng như vậy, liền ngay cả Sawamura đều cảm giác 10 điểm không thoải mái, thở ra một hơi thật dài sau khi hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, nóng lòng muốn thử chuẩn bị cướp gôn vuốt dâu học trưởng hành động thật nát. Sawamura Aizun liếc mắt liền thấy xuyên vuốt dâu học trưởng là đang hư trương thanh thế. Mục đích của hắn đơn giản là tăng cường Yuki học trưởng đánh bóng tỷ lệ mà thôi, tuy rằng hành động nát đáng sợ, nhưng có thể thấy hắn xác thực 10 điểm để tâm, trong lòng khá là cảm khái nở nụ cười. Ở cái này trong nháy mắt, Sawamura Aizun trong nháy mắt nghĩ thông suốt như vậy cũng được, liền để hắn cùng Yuki học trưởng khỏe mạnh đến một hồi quyết đấu được rồi. Một hồi đường đường chính chính, công công thường thường tranh tài vào lúc này, Miyuki phối cầu cũng lại đây thứ nhất cầu. Siêu tốc bóng thẳng, Sawamura khó mà nhượng ra gật gật đầu sau khi, sau đó mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu hóa thành một đạo hàn mang, trong nháy mắt vọt tới gôn bản phía trên nhanh, thật nhanh. Nhìn đột nhiên bay đến bên tay chính mình màu trắng tiểu cầu, Yuki không có một chút nào né tránh cùng do dự. Thân thể của hắn một cách tự nhiên làm ra phản ứng, loại cảm giác đó thật giống như hắn là ở cố ý chờ Sawamura Aizun ném này một cầu như thế. Binh! Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi nhanh chóng tiến vào sân bóng, ở này trong nháy mắt. Toàn trường thời gian đều phảng phất là bất động, cầu xuất hiện ở picture phía sau. Shot stop, chốt gôn 2 chính giữa, bởi vì cầu đánh ra đến tốc độ quá nhanh. Kuramochi cùng Kominato Haruichi chỉ kịp quay đầu lại, căn bản không làm được cái khác phòng thủ động tác, cầu bay vào ngoài sân. Cao trung một lần cuối cùng quyết đấu, Yuki Tetsuya xuất chiến Sawamura vô cùng sắc bén trường mâu, trong nháy mắt xuyên thủng hoa lệ tấm khiên vuốt dâu học trưởng, dựa vào cái này hít dài một hơi chạy về gôn, điểm số đã biến thành 5-4. Vào lúc này, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có bất kỳ người nào phát ra bất kỳ cái gì ủng hộ, thời gian phảng phất đều vào giờ khắc này. Hình ảnh ngắt quãng đầy đủ, qua đã lâu, mọi người mới phản ứng được đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được. Vô địch thiên hạ đại ma vương bị người đánh hả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.